Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 437, chương 437. Người địa cầu có lai lịch lớn, chí ít người địa cầu bên trong có một bộ người lai lịch thập phần thần bí. Điểm này April đã thông qua gen tiến hành xác nhận, dựa theo S tế bào dầu tập trình độ suy tính. Có lẽ tại vô số năm trước cái nào đó viễn cổ thời đại, người địa cầu vừa vặn đản sinh thời điểm, từng có một nhánh chủng tộc mạnh mẽ đến thăm quá địa cầu. Về sau tại dài dằng dặc diễn hóa quá trình bên trong bởi vì nguyên nhân nào đó, cái này tộc đàn dần dần thoái hóa rơi mất lực lượng cường đại, tạo thành bây giờ người địa cầu. Cái này cũng giải thích vì cái gì trên địa cầu sẽ có nhiều như vậy khác biệt hình thái sinh mệnh có trí tuệ, hơn nữa đồng thời đều gọi làm người địa cầu. April thử suy đoán, có lẽ sớm nhất một nhóm kia người địa cầu chính là Sadala trên hành tinh những đã mất đi đó hạch tâm lực lượng lý tính người Saiyan, mà tóc vàng lon chính là trong đó ít có đã thức tỉnh bộ phận lực lượng thiên tài. Đương nhiên, cái suy đoán này đến cùng đúng hay không April cũng không lớn rõ ràng. Nghe xong April suy đoán, Maria một đôi như ngôi sao óng ánh con ngươi lộ ra một vệt thần quang. Nhìn như vậy đến, người địa cầu nội tình cũng thật không đơn giản a. Mặc dù nhìn qua rất yếu dáng vẻ, nhưng là nếu như có thể đột phá tầng kia hạn chế lời nói, cũng có thể biến thành cùng người Saiyan mạnh như nhau. April zoom phía dưới, cười nói, không có dễ dàng như vậy, muốn đột phá huyết mạch bên trên giới hạn, không biết cần trải qua nhiều ít tôi luyện đâu. Maria nói, cũng đúng, bất quá nghe Cornelator nói, nàng nơi đó hiện tại liền có mấy cái tiềm lực rất không tệ người trẻ tuổi. Có lẽ có thể chống đỡ lấy người địa cầu trưởng thành, April cười lắc đầu nói. Dạng này cơ số quá ít, khó mà chống lên một chủng tộc. Cũng đúng, coi như bọn hắn càng không ngừng sinh, cũng không đạt được quá nhiều số lượng. Đúng rồi Mê Xía tỷ tỷ, người ca ca hiện tại đã trở thành Super Saiyan đi. Người để hắn cống hiến một điểm huyết dịch, lại tăng thêm ba đóc, ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút Super Saiyan đặc thù, April bỗng nhiên nói ra. Từ 3 năm trước đây từ Milip chỗ đạt được Super Saiyan biến thân phương pháp về sau, ra là hành tinh người Saiyan lại bắt đầu Super Saiyan biến thân nếm thử. Bất quá loại này biến thân phương pháp dù sao cũng là thú tính người Saiyan khai phá đi ra. Lý tính người Saiyan muốn sử dụng, cần ở đây trên cơ sở tiến hành sửa chữa mới được. Cho nên dùng nhiều năm mới tu luyện có thành tựu. Cái này so ba đóc dòng dã chậm hơn 2 năm. Phải biết, ba đóc khi lấy được biến thân phương pháp về sau, chỉ dùng thời gian mấy tháng liền thành công biến thành Super Saiyan. Tốc độ là tương đương nhanh. Thế nào, vừa chuẩn bị mở ra mới đề tài. Maria bay tới April bên người, cho nàng một cái động lòng người dáng tươi cười. Ta nhìn ngươi nghiên cứu Super Saiyan. Chân thật mục đích là muốn cho chính mình tiếp xuống Android cải tạo gia tăng đặc thù gen đi. April mỉm cười, cũng là không phủ nhận. Ai bảo các người đều biến thành mạnh như vậy đâu. Đã người Saiyan gen ưu tú như vậy, ta đương nhiên cũng nghĩ có được một cái nha. Maria cười nói, được thôi, ta sẽ nói với viên một cái. Viên trạng thái bình thường sức chiến đấu không sai biệt lắm có 50 triệu, biến thành Super Saiyan sau lập tức tăng thêm 50 lần tăng phúc. Bây giờ tại Gia La Hành Tinh, cường đại người Saiyan đã không phải số ít. Ngay tại Maria cùng April nói chuyện phiếm thời điểm, Makiaki cùng Emilia chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Meli một cái thuấn di xuất hiện tại Makiaki cùng Emilia trong lúc đó, cho bọn hắn đưa lên 2 viên tiên đậu. Đến, đem tiên đậu ăn hết. Được rồi, Makiaki ăn tiên đậu, tinh thần lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Một bên Emilia cướp reo lên. Mụ mụ, lần này là ta thắng. Ta không cần bị phạt. Makiaki cả giận nói. Nói bậy, rõ ràng là ta thắng. Meli cười một tiếng. Lần này coi như là ngang tay. Các ngươi không cần tranh. Mụ mụ mang các ngươi đi ra la hành tinh ăn tiệc. Emilia là Meli con gái ruột. Nhưng Makiaki trình độ nào đó cũng là con của nàng. Nàng cùng Meria không phân khác biệt. Tốt ai, nghe được không cần bị phạt hơn nữa có tiệc ăn. Makiaki cùng Emilia lập tức cao hứng bừng bừng. Meli lộ ra yêu nhã mà yêu chiều dáng tươi cười. Đưa tay mang theo bọn hắn liền hướng ra la hành tinh thuấn di đi qua. 3 năm này, Meli các nàng cũng không có nhàn rỗi. Sức chiến đấu tăng lên đồng thời. Cũng tiến đến Yadrat tinh tướng di động trong nháy mắt học được tay. Bây giờ mấy người muốn đi xa. Đã không cần Mục Dương tự mình dẫn đầu. Một bên khác, Meria cùng April gặp Meli dẫn đầu mang theo Makiaki bọn hắn rời khỏi. Liền cũng thuấn di đến Broly cùng Lon bên kia. Meria mang theo Broly bọn hắn rời khỏi. Mà April thì đi tìm Mục Dương. Tinh cầu khác một bên. Mục Dương an tĩnh phiêu phù ở một mảnh hồ nước phía trên. Bích sạch mặt hồ phản chiếu lấy Mục Dương thân ảnh. Theo Mục Dương nhắm mắt tu hành. Lấy hắn làm trung tâm không ngừng tản mát ra một cỗ huyền diệu tự nhiên thần vận. Màu bạc trắng hào quang trải rộng toàn thân. Không nhúc nhích như lão tăng nhập định. Những năm này Mục Dương liền ở đây vượt qua. Phốp, phốp, Mục Dương nhắm mắt trầm tư. Không đi quản những cái kia tràn ngập tại thân thể chung quanh hạo nhiên năng lượng. Mà là đem tâm triệt để trầm tĩnh lại. Suy tư tu hành đến nay mỗi một cái kinh nghiệm. Mỗi một cuộc chiến đấu. Sau đó kéo tơ bóc kén. Quy nạp đưa ra bên trong ảo diệu. Đang chậm rãi chảy vuốt bên trong. Mục Dương khám phá rất nhiều trước đó sai lầm. Đoạn thời gian gần nhất, theo cảnh giới không ngừng tăng lên, Mục Dương phát hiện chính mình đối với cảnh giới lại có lĩnh ngộ mới. Dĩ vãng hắn một mực truy cầu cảnh giới cường độ, đem hắn coi là chiến đấu dựa vào, nhất là tại lĩnh ngộ, tự tại ý cảnh, về sau. Càng là nghiên cứu tại cảnh giới trạng thái, mà bây giờ... Làm dần dần nhập môn, cực ý cảnh, về sau. Hắn phát hiện ý nghĩ này có sai lầm bất công. Cực ý cảnh, ý là tận tâm, tùy hiện, tùy tâm sở dục, là một loại cực cao tâm linh cảnh giới cấp độ. Cùng, tự tại ý cảnh, hỗ trợ lẫn nhau. Tâm linh cảnh giới tăng lên để Mục Dương nhìn vấn đề góc độ phát sinh chuyển biến. Thay lời khác tới nói. Là cấp độ đề cao, tâm tính cũng phát sinh chuyển biến, vì cái gì nhất định phải phân ra cái trạng thái bình thường cùng cảnh giới trạng thái. Nếu có trạng thái phân chia, đây chẳng phải là cùng người Saiyan trạng thái bình thường cùng Super Saiyan trạng thái cùng loại. Sao? Quả thật, cảnh giới trạng thái không giống với Super Saiyan trạng thái như thế là lực lượng gia trì. Nó là một loại càng thâm ảo hơn võ học ứng dụng. Nói là một loại kỹ xảo cũng không đủ. Khi tiến vào cảnh giới trạng thái về sau, Mục Dương trạng thái bình thường sức chiến đấu có thể phát huy ra mấy lần hữu hiệu công kích. Tương tự trong nguyên tác bị lão thần Kaio khai phá tiềm lực Son Gohan. Hắn liền có trạng thái bình thường cùng thần bí trạng thái phân chia. Nhưng mà... Đây hết thảy cũng còn không đủ, thật. Cảnh giới cùng không phải cảnh giới. Sao không đưa chúng nó hòa làm một? Chân chính cảnh giới, hẳn là không có trạng thái. Tiếp cận với, không, cảnh giới. Chạy không tâm linh, vô cầu vô thúc, không bị nhục thể cùng tâm linh trói buộc. Trạng thái phân chia, không cần. Mục Dương hiện tại trạng thái bình thường sức chiến đấu đại khái là 8 tỷ sức chiến đấu. Cảnh giới trạng thái dưới động tác càng thêm tinh diệu, có thể phát huy ra tiếp cận 20 tỷ năng lượng. Nhưng là nếu có thể kết hợp hoàn mỹ, tự tại ý cảnh, cùng một số nhỏ, cực ý cảnh. đạt tới tiếp cận thần hủy diệt Beerus ngay cả Whis như thế ý cảnh. Đây mới thực sự là thăng hoa. Đến lúc đó, không có trạng thái bình thường. Cảnh giới phân chia, đưa tay dậm chân đều có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Như thế mới là tu luyện có thành tựu. Có ý nghĩ như vậy, Mục Dương tu hành liền có phương hướng. Theo cảnh giới không ngừng đề cao, Mục Dương khóe miệng dần dần dương lên. Lúc này tu luyện biến thành chẳng phải buồn tẻ. Phảng phất thưởng thức được nhiều năm chân tàng rượu ngon. Trong lòng hiện ra một loại hài lòng cảm giác. Say mê cảm giác dậy Mục Dương không muốn từ trong tu luyện tỉnh lại. Đột nhiên, một tia óng ánh mồ hôi tia xuất hiện tại Mục Dương cái trán. Trong lòng sinh ra cảm giác huyền diệu. Tự tại ý cảnh cùng một số nhỏ cực ý cảnh bắt đầu kết hợp. Cảnh giới lực lượng dần dần hóa đến nhục thể ở trong. Mục Dương sức chiến đấu bắt đầu vững bước tăng lên. Làm cảnh giới trạng thái một phần lực lượng chuyển rời đến nhục thể thời điểm. Mục Dương mặt ngoài sức chiến đấu đã đạt đến 12 tỷ. Khi hắn chân chính hoàn thành một bước này đột nhiên lúc. Cảnh giới trạng thái dưới 20 tỷ sức chiến đấu đem triệt để biến thành Mục Dương lực lượng cơ thể. Đây mới thật sự là thăng hoa. Đến lúc đó liền không có trạng thái bình thường cùng cảnh giới phân chia. So với trong nguyên tác, thần bí Gohan, càng thêm chân thật. Càng thêm tiếp cận, không, trạng thái. Kỳ thật Mục Dương không biết. Hoàn chỉnh, tự tại ý cảnh, cùng hoàn chỉnh, cực ý cảnh, triệt để kết hợp thời điểm. Đó chính là, tự tại cực ý công. Chỉ có thiên sứ cấp bậc cao thủ mới có thể lĩnh ngộ. Ngay cả thần hủy diệt Beerus cũng không có hoàn mỹ tiến vào trạng thái này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.